nhất là khi ánh sáng xung quanh vô cùng lờ mờ. Tommy khẽ cất tiếng hỏi, có ai ở trong đó không? Không gian bên trong chỉ một màu đen đặc quánh, không ai trả lời. Tommy nhịn đã rất lâu, đành liều bước xông vào. Cô mặc một chiếc quần ống bó, khiến cặp chân thon dài trông càng hấp dẫn. Cô mò mẫm bước lên hai viên gạch, ngồi xổm xuống. Một giọng âm thanh vang lên. Tommy chút được gánh nặng, nhưng cũng có phần cảm thấy ngượng ngùng, không biết những âm thanh vừa rồi có vang vọng quá xa hay không. Tommy định đứng lên, chiếc cuốc cao bám lên viên gạch suýt trượt ra ngoài, khiến cô giật mình. Trên nền có rất nhiều đầu lọc thuốc lá, còn vương vãi cả vỏ bao thuốc đã bị lột mỏng, xé thành nhiều phần. Tommy giật thót mình, chửi thề một câu, mẹ kiếp, vào nhầm bên rồi. Trên vách tường ngăn hai gian nam nữ của nhà vệ sinh có mấy lỗ hổng, phần vôi vữa giữa hai lớp gạch đã không còn chắc chắn, thậm chí nhiều viên gạch còn khá lỏng lẻo, có thể dễ dàng kéo ra được. Nếu đứng từ bên ngoài nhà vệ sinh nam, nhìn về phía tường có lỗ nhỏ thông sang nhà vệ sinh nữ, có thể bạn sẽ nhìn thấy một đôi mắt đang nhìn lén mình. Điều kỳ lạ hơn nữa là những kẻ nhìn trộm nhau trong nhà vệ sinh, biết đâu lại chính là những người vừa chào hỏi nhau ngay trên con đường đất trong làng. Tommy cảm thấy khu nhà vệ sinh này có gì đó không bình thường, dù sợ hãi có người đang nhìn trộm, cô cũng không dám ghé mắt vào nhìn lỗ hở trên tường, xem tình hình phía đối diện. Giữa bóng tối, Tommy bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào mông mình, hồn bay phách lạc. Trong đầu cô đột nhiên hiện ra hình ảnh đáng sợ của những bộ phim kinh dị, khi những người phụ nữ đi vệ sinh, phía dưới nhà vệ sinh có cánh tay từ từ thò lên. Nghĩ đến đây, cô cúi đầu nhìn thật nhanh xuống dưới, rồi thở vào khi phát hiện cành cây nằm vạ vật bên chân mình. Có lẽ do vừa rồi không cẩn thận nên cô tự chạm vào cành cây đó mà thôi. Đúng lúc Tommy định đứng dậy, bỗng từ bên kia bức tường vọng lại một tràng cười ma quái. Một cánh tay từ bên đó luồn qua lỗ trên tường, nhặt cành cây rồi gài lên đầu Tommy. Quá sợ hãi, Tommy hét thất thanh rồi đứng bật dậy, chạy thục mạng về ủy ban thôn. Họa Long và Bao Triển nghe thấy tiếng la hét vội chạy ra. Tommy vừa thở hồng hộc vừa kể lại sự việc xảy ra cho Họa Long và Bao Triển nghe. Họa Long, có người sờ mông tôi rồi, hô hô, làng này có kẻ biến thái. Tommy vừa tức vừa sợ kể, mẹ kiếp, cướm thật, hắn đâu? Họa Long nói dồn dập, bây giờ chắc đã bỏ chạy rồi, lúc nãy tôi cũng chẳng dám quay đầu nhìn nữa. Tommy kể tiếp, chị bảo kẻ đó đã gài cành cây lên đầu chị đúng không? Bao Triển giữ bình tĩnh hỏi, đúng thế, tôi còn nghe cả tiếng hắn cười nữa, giọng cười rất ghê rợn, làm tôi sợ chết khiếp, Tommy đáp. Bao Triển nhớ ra trên hộp sọ của thi thể khi tìm thấy tại hang đất ngoài bờ đê có cắm một bông lau, kẻ nhìn trộm trong nhà vệ sinh cũng muốn gài cành cây lên đầu Tommy, liệu đó có phải chính là hung thủ không? Trong nhà vệ sinh đã không còn ai, hai viên gạch trên tường đã bị ai đó lôi ra từ lúc nào, tạo thành một lỗ hổng lớn. Vừa rồi kẻ vừa nhìn trộm đã thò tay qua chính lỗ hổng này, khiến Tommy sợ chết khiếp. Gần nhà vệ sinh có một ngã ba đường, kẻ nhìn trộm chắc chắn chưa thể chạy xa được. Họa Long, Bao Triển quyết định chia nhau đi tìm. Tommy đứng một mình ở đầu đường, chưa hết kinh hãi. Cạnh đường có một rừng cây nhỏ, gần bìa rừng người ta chất rất nhiều đống thân ngô và cây bông khô. Giữa màn đêm, Tommy dường như thấp thoáng thấy thứ gì đó kỳ lạ. Trong rừng hình như có vật gì đó đang di chuyển. Dáng nó đứng, trông như một bộ xương khô hay một xác chết đang teo tóp. Bộ xương đó bước đi rất khó khăn, thân trên bất động, hai tay thẳng đuột, chỉ có hai cẳng chân dưới đang rón rén lê từng bước nhỏ. Tommy chưa hết bàng hoàng, đã gặp ngay cảnh tượng ghê gớm đó. Cô hét vang lên cả màn đêm. Họa Long đang ở cách đó không xa, nghe tiếng Tommy vội vàng quay lại. Hai người dò dẫm tiến vào khu rừng xem xét rốt cuộc đó là thứ gì. Trong rừng trống không, xung quanh rất yên ắng, ánh trăng chiếu qua tán cây như suối nước chảy thành dòng. Họa Long quay sang nhìn Tommy hỏi bằng giọng nghi ngờ, có phải cô hoa mắt không? Chắc vừa nãy sợ quá nên bị hoàng rồi hả? Tommy một mực giải thích, rõ ràng tôi nhìn thấy thứ đó trong này đi đi lại lại mà. Họa Long nửa thật nửa đùa nói, chẳng lẽ gặp ma? Tommy có phần sợ hãi, bấu chặt lấy cánh tay của Họa Long nói, thứ đó chắc chắn không phải là người, nhưng cũng không giống động vật. Họa Long cầm tay Tommy tiếp tục tiến sâu vào trong rừng. Cả hai đi vòng quanh mấy đống củi khô nhưng không phát hiện có gì kỳ lạ. Ánh trăng vàng vặc rọi xuống khu rừng, xung quanh chỉ có duy nhất hai bóng người là Họa Long và Tommy. Liệu nó có trốn trong đống thân ngô này không? Tommy dè dặt hỏi. Họa Long đưa chân chậm chạp đạp mấy cái đống thân ngô, lên tiếng dọa dẫm,

nhưng không ai dám tiến lại quá gần. Một ông cụ già ngồi xổm ở một góc sân, tay vê vê điếu thuốc lá, lắc đầu lẩm bẩm, không thấy có đồ của thằng con lão. Ngoài ủy ban thôn bỗng vọng lại mấy tiếng ồn ào, nhóm người đang tụ tập cũng phải dạt sang một bên. Một người đàn bà chống nạng lên giọng chửi bới năm anh em nhà họ Quách. Người đàn bà đó chính là vợ của người em út tên Quách Ngũ, chỗ rau cải bị mất đêm qua chính là trong ruộng rau nhà ạ. Quá phụ Giảo Liên nhất định không chịu nhận mình là người trộm rau, cô ta cũng là hàng chua ngoa trong làng, xắn tay áo, mặt tối sầm hỏi như thách thức, thím Năm, thím đang chửi ai thế? Ruộng nhà thím lấn sang đất nhà tôi đã chẳng thèm nói gì thì thôi, thím còn định gây sự hả? Vợ Quách Ngũ trợn mắt, cơn tức xông lên não, giọng nói điêu ngoa đáp, ối sao, cái ngữ vừa ăn cắp vừa la làng. Quá phụ Giảo Liên điên tiết, căng chân chống nạnh chửi, ái ra con láo tuét, hôm nay bà phải cho mày một trận. Quá phụ Giảo Liên chạy sông sộc về nhà, vác ra một cái thớt và một con dao chặt lớn, sát khí đằng đằng chạy lại ủy ban thôn. Vợ ở Quách Ngũ cũng chẳng chịu thua, cô ta mang ra một cái chậu rửa mặt làm dụng cụ trợ uy, rồi quay lại chuẩn bị một cuộc chiến. Tommy lo sợ xảy ra huyết án, Bao Triển ghé tai cô thì thầm, không sao đâu, cho chị mở rộng tầm mắt, biết thế nào là đàn bà quê chửi nhau. Người dân đến xem càng lúc càng đông, công tác nhận dạng di vật của nạn nhân bị hai người đàn bà chua ngoa làm đảo lộn, thư ký thôn khuyên giải thế nào cũng không xong. Tổ chuyên án và những người xung quanh đành đứng nhìn, coi như xem một buổi biểu diễn hè chèo nơi làng xã. Văn hóa chửi nhau ở các làng quê vốn mang đầy tính giải trí và tính thưởng thức, những cuộc cãi vã của mấy người đàn bà chua ngoa là nét đặc trưng của phong tục truyền thống ở những nơi này. Làng nào cũng có vài ba cao thủ, những người phụ nữ quê coi đó là một cơ hội để thể hiện tài ăn nói của mình. Những cao thủ thực sự không những phải có giọng nói vang đanh mà còn cần một cái miệng luyến thoáng, nhất là phải có cảm thụ về âm luật. Một trận chửi nhau không cần kiêng nể bất cứ thứ gì, cũng chẳng cần phải để ý đến thể diện, tất cả chỉ vì những chuyện vặt vãnh hàng ngày, những tranh chấp nhỏ nhặt giữa những người hàng xóm láng giềng. Lời chửi càng khó nghe càng nhận được sự tán tụng của người đứng xem. Những cái miệng nhanh như súng, lưỡi sắc hơn gươm, liên tục tuôn ra những cơn sóng ngôn từ sẵn sàng phá vỡ tới phòng tuyến cuối cùng của đối thủ. Đối diện với những người đàn bà giỏi cãi lộn, các bậc thầy về hài kịch cũng trở thành những người chẳng ngọng thì lắp. Những nhà văn cũng đành phải chịu bại trận dưới cách dùng từ quá ư chuyên nghiệp của họ. Quá phụ Giảo Liên vốn là một nhân vật hàng đầu trong ngành này, chưa ai qua nổi mặt, bao năm khẩu chiến chưa hề chịu thất bại, sừng bá một vùng suốt mười mấy năm chưa có đối thủ. Vợ ở Quách Ngũ học chửi nhau từ lúc lên ba, từ nhỏ đã theo mẹ. Trình đông chiến tây, tích lũy biết bao nhiêu năm kinh nghiệm khẩu chiến, năm 16 tuổi đã trở thành cao thủ bậc nhất tại quê mẹ. Đây là trận giao chiến đầu tiên giữa hai người đàn bà này, kẻ tám lạng, người nửa cân, hai bên không ai kém ai. Dân làng đứng xung quanh đều đoán được rằng đây là trận đại chiến, gió tung đá cuốn, đất trời rung chuyển chưa từng có ở làng quê. Vụ trộm rau cải là mồi lửa châm ngòi cho cuộc chiến. Hai bên từ trước đến nay đã nhiều lần khúc mắc, sự giận dữ dồn nén bấy lâu chỉ chờ đến hôm nay để bộc phát. Vợ ở Quách Ngũ lấy một cành cây gõ liên hồi vào cái chậu rửa mặt. Mọi người nghe tiếng gõ lập tức im bặt, ánh mắt hướng về phía thị một cách chờ đợi. Xung quanh bỗng cuộn lên một mùi sát khí. Cô ta dẫm chân xuống đất, cơ thể chồm lên, hai tay chỉ thẳng về phía trước mặt, từ miệng tuôn ra một tràng câu nói độc địa, chẳng khác nào một khẩu súng liên thanh nã đạn về phía trước. Quá phụ Giảo Liên cau mặt, hàng lông mày lá liễu giờ dựng chéo, hai mắt trợn tròn long sòng sọc, hai hàm răng nghiến vào nhau như cối nghiền gạo. Hít vài hơi thật dài qua kẽ răng, đứng dựa vào một gốc cây để lấy chỗ dựa cho một tràng pháo sắp tới. Tay trái cô ta cầm cái thớt gỗ, tay phải cầm một chiếc dao chặt bản to, vỗ đèn đét vào cái thớt, bắt đầu chửi. Mỗi câu chửi tung ra là một lần đập mạnh con dao vào thớt, khí thế hơn người, âm thanh liên tục tuôn ra vô cùng chói tai, từ ngữ phong phú khiến mọi người dù khó chịu cũng không khỏi thán phục. Và ở Quách Ngũ nổi cơm tan bành, dạng chân dậm xuống đất, vỗ cái đét vào đùi, rồi bắt đầu một tràng chửi rủa. Quá phụ Giảo Liên cũng không vừa, nện mạnh con dao vào mặt thớt kêu chan chát, giành lấy quyền phát ngôn. Giọng nói của bà ta vừa đanh đá vừa gắt, chẳng cần dùng đến loa phóng thanh cũng có thể khiến cả cái thôn phải nhức óc.